Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 236. Chương 236: Ma tính hung tàn. Nói xong câu đó, hắn bay thẳng đến trên đỉnh đầu băng diệt bay qua, mà Vĩnh Dạ đỉnh thì lại quay chung quanh hắn liên tục xoay tròn. Một đạo nhàn nhạt nguyên lực từ bên trong không ngừng truyền vào trong thân thể hắn. Thấy cảnh này, băng diệt ánh mắt nghiêm nghị đến cực điểm. Này Vĩnh Dạ đỉnh bên trong không biết tồn trữ bao nhiêu nguyên lực. Nếu như vẫn cho Liên Thắng cung cấp bổ sung, bánh xe của bọn họ chiến thuật căn bản phát huy không được bao lớn tác dụng. Nhưng giờ khắc này hắn không để ý tới rất nhiều, bởi vì cái kia Liên Thắng đã đến hắn trước người cách đó không xa. Hai người rất nhanh đánh giáp lá cà. Hai đạo mạnh mẽ nguyên lực xung kích trên không trung va chạm. Tiếp theo băng diệt cao mấy chục mét thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài hơn trăm thước. Tuy rằng hắn thực lực hôm nay cũng ở cấp thánh đỉnh cao, nhưng so với có Vĩnh Dạ đỉnh gia trì Liên Thắng vẫn là chênh lệch mấy chù. Vì lẽ đó một đòn bên dưới, hắn liền rơi xuống cái hạ phong. Ở tại bọn hắn tranh đấu thời điểm, chấn hồn hình cái tháp thành nguyên lực bình phong ở ngoài. Ngàn vương đồ ma trận đã bố trí xong, đúng là thiên quyền thánh tử cái kia trận pháp còn ở bố trí. Xem dáng dấp kia chỉ là vận dụng nguyên thạch liền có mấy trăm vạn khối. Không biết các loại bố trí hoàn thành sau đến cùng sẽ thể hiện ra cỡ nào uy năng. Tinh hà thánh quân ở ngàn vương đồ ma trận ảnh hưởng khí tức trên người liên tục tăng vọt. Rất nhanh sẽ siêu thoát rồi cấp thánh cấp độ. Đợi được khí tức trên người ổn định sau hắn cũng vọt vào nguyên lực bình phong bên trong. Gia nhập chiến đấu, có tinh hà thánh quân làm chủ công, băng diệt áp lực lớn giảm. Ba người trên không trung đánh cho sinh động, rất nhanh sẽ đem Liên Thắng ép vào lại gió. Thấy cảnh này, Lâm Diệu bên người Bắc Diễn Ma Thánh đại hỉ, quay về Lâm Diệu nói, xem ra không cần chúng ta vào sân. Dựa theo như vậy thế xuống, không cần trăm chiêu ma đầu này liền đem bại vong, chỉ hy vọng như thế đi. Lâm Diệu đáp một tiếng tiếp tục quan chiến, trong mắt không có bất kỳ thả lỏng ý tứ. Song phương lại chiến mấy chục hiệp, mắt thấy Liên Thắng đã tràn ngập nguy cơ, nhưng mặc kệ như thế nào, chính là kém như vậy một điểm, điều này làm cho Bắc Diễn Ma Thánh thập phần nắm bắt gấp. Nếu không là tự cao thiên kiêu thân phận, hắn hận không thể phất cờ hò reo. Đúng là bên kia thiên quyền thánh tử cùng ma văn thánh tử khá là trầm ổn, chỉ là yên lặng mà quan chiến, đồng thời còn ở thương nghị cái gì, không nhìn ra một điểm căng thẳng ý tứ. Là các ngươi muốn chết, vậy cũng chớ trách ta vô tình. Không chung, Liên Thắng đã trúng một đòn nghiêm trọng sau sắc mặt đột nhiên trở nên dữ tợn. Đón lấy liền phát sinh cuồng loạn rít gào. Sau một khắc, hắn trước người đột nhiên xuất hiện một vô cùng to lớn nguyên lực vòng xoáy. Cùng lúc đó, Vĩnh Dạ đỉnh bên trong tồn trữ nguyên lực bắt đầu dường như làn sóng bình thường hướng về trong cơ thể hắn tuôn tới. Không ra mấy giây, Vĩnh Dạ đỉnh bên trong liền lại không một tia nguyên lực, mà Liên Thắng thì lại bởi nuốt chửng lượng lớn nguyên lực cả người huyết thống căng phồng, nổi gân xanh, cả người đều bành trướng mấy phần. A, vô tận đau đớn nhường Liên Thắng không nhịn được ngửa mặt lên trời gào thét lên, mà trên người hắn nguyên lực tu vi cũng vì cấp tốc kéo lên, chỉ là thời gian trong chớp mắt liền đến chuẩn đế cấp bậc. Khoảng cách đế cấp chỉ kém tới cửa một cước. Cái kia Vĩnh Dạ đỉnh bên trong dĩ nhiên tồn trữ không xuống mấy trăm cái vương giả nguyên lực tu vi. Thiên quyền thánh tử nhìn tu vi của hắn biến hóa, trong mắt lóe ra khiếp sợ ánh sáng, khó có thể tin mà kinh ngạc thốt lên nói. Ma văn thánh tử sắc mặt nghiêm túc, khí tức trên người từ từ bắt đầu dập dờn, hiển nhiên làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Liên Thắng màu đỏ tươi con mắt bạo lồi, cả người đã đến nổ tung biên giới. dáng dấp kia muốn nhiều dữ tợn có bao nhiêu dữ tợn. Cũng còn tốt ta đến khởi nguyên tinh trước giết diệt một tinh cầu nhỏ. Không phải vậy vẫn đúng là khả năng ngòm tại đây. Bây giờ các ngươi nếu buộc ta dùng ra lá bài tẩy. Cái kia làm tốt chết chuẩn bị sao? Bị hắn đáng sợ dáng vẻ thu hút. Được nghe lại hắn nói giết diệt một cái tinh cầu. Băng Diệt trong mắt lóe ra một tia sợ hãi. Thực lực bây giờ của hắn so với Tinh Hà Thánh Quân muốn thấp một cấp độ. Nếu như đối phương liều lên mệnh đến, cái thứ nhất chết khẳng định là hắn. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn sản sinh một tia dao động. Đừng do dự, hắn đang trùng kích đế cấp. Tinh Hà Thánh Quân nhìn Liên Thắng trên người dường như làn sóng bình thường gợn sóng tức giận. Quát! Tiếp theo cả người hắn dũng mãnh không sợ chết địa hướng về Liên Thắng công đánh tới. Hai người chưa tiếp xúc, mạnh mẽ nguyên lực đã đánh vào nhau. Nguyên bản muốn so với Tinh Hà Thánh Quân phải yếu hơn một bậc, Liên Thắng ở đòn đánh này bên dưới. Dĩ nhiên chiếm cứ thượng phong, càng làm người ta kinh ngạc chính là cái kia Vĩnh Dạ Đỉnh dĩ nhiên từ hai người trong công kích rút. Lấy một tia nguyên lực phản hồi đến Liên Thắng trên người. Thiên Quyền, Ma Văn, các ngươi còn ở lăng cái gì? Nhất định phải chờ hắn đem chúng ta tiêu diệt từng bộ phận các ngươi mới hài lòng sao? Nhìn cái kia Vĩnh Dạ Đỉnh thần kỳ công năng, Tinh Hà Thánh Quân vừa tức vừa vội, quay về ở một bên quan chiến Thiên Quyền Thánh Tử cùng Ma Văn Thánh Tử hai người tức giận hô. Ma Văn Thánh Tử không trì hoãn nữa, về phía trước bước ra một bước, ngữ khí trầm ngưng nói: "Thiên Quyền, ta này vừa đi đem giảm thọ 10 năm, đồng thời trong vòng 1 năm tu vi không tiến thêm tấc nào nữa. Ngươi có thể đừng quên ước định của chúng ta." Thiên Quyền Thánh Tử trong mắt lóe ra một đạo quỷ dị ánh sáng, khom lưng cúi chào trả lời: "Ma Văn huynh yên tâm đi, chính là được Thiên Quyền Thánh Tử hứa hẹn sau." Ma Văn Thánh Tử trên mặt hoa văn bắt đầu nhanh chóng biến hóa. Đồng thời trước mạnh mẽ tiến vào cấp thánh mấy cái ma văn tộc cũng tất cả đều đi tới hắn trước mặt. Trên người hoa văn dường như con rắn nhỏ bình thường bò đến Ma Văn Thánh Tử trên mặt. Rất nhanh Ma Văn Thánh Tử trên mặt liền xuất hiện một khủng bố ác ma đồ đằng. Mà trong quá trình này Ma Văn Thánh Tử cả người khí chất cũng là đại biến. Càng khuếch đại chính là hắn khí tức trên người tăng lên dữ dội không chỉ gấp 10 lần. So với bước vào đế cấp Tinh Hà Thánh Quân cũng mạnh hơn mấy phần. Giết, biến thân sau khi hoàn thành. Cái kia mấy cái mất đi Ma Văn cấp thánh Ma Văn tộc tại chỗ ngã lăn. Ma Văn Thánh Tử nhìn thi thể của bọn họ một chút sau đột nhiên chợt quát một tiếng. Cả người dường như lưu tinh bình thường hướng về không trung Liên Thắng đâm đến. Nhìn Ma Văn Thánh Tử bóng lưng, Thiên Quyền Thánh Tử trong mắt lóe ra hết sạch, không nhịn được cảm thán lên. Diệu a, phàm là có thể ở trong vũ trụ đặt chân chủng tộc quả nhiên đều là có chút bản lĩnh sở trường. Lúc này không trung Băng Diệt đột nhiên đã trúng Liên Thắng một đòn. Mấy chục mét cao to thân thể mạnh mẽ rơi xuống mặt đất. Tại chỗ liền hóa thành độ lớn ban đầu. Hôn mê đi, Liên Thắng còn chưa kịp bù đao. Một đạo ma ảnh tựa như tia chớp một đòn bắn trúng thân thể của hắn. Trực tiếp ở bụng hắn trên mở ra một cái lỗ máu. Trong phút chốc đen kịt máu tươi tựa như cùng không cần tiền bình thường bay trốn mà ra. A, nhìn gần trong gang tấc dường như ác quỷ Ma Văn Thánh Tử. Liên Thắng mở ra miệng rộng một cái liền hướng trên người hắn cắn. Hắn này một cái trực tiếp đột phá Ma Văn Thánh Tử hộ thể nguyên khí. Cắn ở bả vai của đối phương trên, kéo xuống một tảng lớn thịt, Ma Văn Thánh Tử rên khẽ một tiếng. Trở tay một chảo ngay ở Liên Thắng trên người lưu lại một đạo sâu chân 5 cm khủng bố vết chảo. Liền như vậy hai người ngươi một đòn ta một đòn. Trong lúc nhất thời không trung máu tươi tung tóe, cũng không lâu lắm, hai người liền toàn bộ thành huyết nhân. Thấy cảnh này,